Chương 973, chữa trị. Tinh linh tộc đâu đối tình cảm của mình là phi thường thận trọng, nhưng là các nàng đối một người thưởng thức a, yêu thích loại hình sẽ không giấu giếm, bất quá đối với ái tình là vô cùng thận trọng bởi vì tinh linh tộc thọ mệnh vô cùng lâu, mà nếu như tinh linh một khi thích một cái nhân loại, mà tên nhân loại này lại tương đối phổ thông, như vậy người trăm năm vẫn lạc, mà tinh linh thậm chí trăm năm liền vóc dáng đều không lâu một chút, hình dạng không có một chút điểm biến hóa. Sau đó thì sao? Sau đó các nàng cả đời chỉ có thể ưa thích một người, cũng nhất định sẽ tuyệt đối trung trinh tại người kia, sau cùng cô độc sinh hoạt mấy ngàn năm trên vạn năm, cho nên đây cũng là vì cái gì tinh linh tộc hy vọng tinh linh nhóm không nên tùy tiện thích một cái nhân loại, bởi vì nhất định là một trận bi kịch làm tốt giá Tuyết Phỉ Phỉ sau đó đưa cho Lâm Khả Hân một cái. Khả Hân cô nương, cho. Lâm Khả Hân nhận lấy một đóa dùng thảo làm hoa. Cảm ơn. Còn có một gốc Phỉ Phỉ muốn tặng cho Trần Mạch công tử. Sau đó nàng bay lên, bay đến Trần Mạch sau lưng rơi xuống, miệng nhỏ giật giật, cũng là không sao cả có dũng khí hô Trần Mạch, khuôn mặt nhỏ cũng là phiếm hồng. Công chúa cố lên bên cạnh tiểu tinh linh nhóm nhỏ giọng cho Tuyết Phỉ Phỉ đánh lấy khí. Lâm Khả Hân nhìn lấy tình cảnh này sau đó nhịn cười không được cười. Tinh linh tộc thật là siêu cấp mỹ hảo chủng tộc đây. Tuyết Phỉ Phỉ thở sâu thở ra một hơi. Vì sao sẽ ở Trần Mạch trước mặt thẹn thùng đâu kỳ thật cũng không biết ta, còn lại tiểu tinh linh cũng thẹn thùng a. Khả năng bởi vì Trần Mạch là nam hải tử nguyên nhân đi tinh linh nhóm vẫn là rất thẹn thùng. Bùi Trần Mạch công tử Tuyết Phỉ Phỉ nhỏ giọng hô một tiếng. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua. Cho ngươi cảm ơn Trần Mạch công tử. Tuyết Phỉ Phỉ đưa cho Trần Mạch. Cảm ơn. Trần Mạch gật gật đầu. Tinh linh nữ thần cũng là nhìn thoáng qua Tuyết Phỉ Phỉ. Tuyết Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên tranh thủ thời gian bay mất. Lúc này, một cái xem ra 20 tuổi tinh linh bay tới. Nữ thần đại nhân. Tất cả mọi người đã gieo hạt hoàn tất tinh linh nữ thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Trần Mạch, nói, Trần Mạch công tử Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ta thử một chút sau đó Trần Mạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trưởng thành pháp tắc lực lượng bạo phát ra, quang mang còn quấn vùng đất kia, rất nhanh, đất đai bên trong, mầm non phá đất mà lên, sau đó càng lúc càng lớn, sau đó biến thành kim sắc ngay sau đó, đầy mắt một mảnh cùng loại với lúa nước, một loại lương thực triệt triệt để nảy nở Trần Mạch thầm than. Cái này trưởng thành pháp tắc có chút lợi hại a, hoa hoa cái này thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị Trần Mạch công tử. Sau đó mọi người hoan hô lên, Trần Mạch cũng là lộ ra một vệt nụ cười chư vị, mọi người đi đem lương thực đều thu thập lên đi, tối nay chúng ta cùng một chỗ vui sướng ăn no nê. Tuyết Hoàng khẽ cười nói, vâng, mặt khác nơi này còn có rất nhiều cây ăn quả hạt giống, các vị cũng cùng một chỗ đem cây ăn quả hạt giống gieo hạt lên. Trần Mạch công tử sẽ cùng nhau để trái cây đều dài ra đến Tuyết Hoàng no y, mọi người lộ ra nét mặt hưng phấn. Trái cây, hoa quả trong trí nhớ của bọn hắn, đều đã không biết hoa quả vốn là mùi vị như thế nào rồi. Tại Tuyết Hoàng thành bên trong, hoa quả là bọn họ trong truyền thuyết, trong cổ tịch ghi lại đồ vật, cũng vẻn vẹn chỉ là bên ngoài có khả năng gặp được quả dại, mà bây giờ Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân ở chỗ này vẫn. Đợi đến buổi tối cho Tiểu Ngộng ở trong game phát cái tin tức, để chính nàng bên dưới ăn cơm, hoặc là điểm thức ăn ngoài đều có thể. Không cần phải để ý đến bọn họ một ngày này, hơn 4 vạn người cùng một chỗ lao động, có tiếp tục trồng hoa màu, có trồng quả cây, có thu hoa màu, có chỉnh lý hoa màu thu hoa quả, cắt hoa quả, cho mỗi người đưa đi hoa quả thời gian ngắn ngủi, cái kia một mảnh liếc nhìn lại, từ từ là đủ loại cây ăn quả, đủ loại trái cây, còn có tràn đầy hoa màu mưa Trần Mạch đã đem. Hắn ngừng, bởi vì hiện đang đổ mưa cũng đúng là có chút lãng phí. Trần Mạch công tử, cảm ơn ngươi. Cái kia Trần Mạch bên ngoài gặp phải tinh linh thiếu nữ cũng là rốt cục làm xong. Xoa xoa trên mặt cho bụi cười đi tới Trần Mạch trước mặt, đưa cho Trần Mạch một cái cắt tốt lắm dưa vàng. Không khách khí. Trần Mạch cười nói. Rất ngọt, thật rất ngọt, hoa hoa hoa, ăn thật ngon a. Bên thai toàn bộ là mọi người truyền đến reo hò thanh âm, thậm chí có người ăn ăn nhịn không được xoa lên nước mắt là vui vẻ, cũng có thương cảm. Bởi vì bọn họ thân nhân không có cơ hội ăn vào như thế đồ ăn ngon. Tinh linh nữ thần cùng Tuyết Hoàng cũng là ăn được cái này đã lâu hoa quả. Trần Mạch công tử. Sau đó chúng ta tinh linh tộc sẽ dùng các trồng hoa quả sản xuất uống ngon loại rượu, ngài nhất định muốn nếm thử. Tinh linh nữ thần cảm kích nhìn Trần Mạch nói ra. Cái này bách hoa tiểu ta cũng còn không có hưởng qua đâu. Trần Mạch sau đó đem một đống bách hoa tiểu phóng ra tốt, vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị thực vật. Tuyết Hoàng sau đó nhìn về phía mọi người, nói, chư vị, chúng ta chuẩn bị thực vật tốt. Trời đã tối, Tuyết Hoàng thành mỗi cái trên đường phố bu đầy người, mọi người không có ở trong nhà, toàn bộ đều ngồi tại trên đường phố, ăn bánh nướng, ăn hoa quả. Uống vào nấu cháo. Không biết bao nhiêu người đã không có ăn như vậy qua một lần chính thức cơm. Không ngừng có người tới Trần Mạch bên người nói lời cảm tạ, bởi vì bọn hắn thật vô cùng cảm tạ. Trần Mạch cùng Tuyết Hoàng, còn có một số cường giả, còn có tinh linh tộc nhóm, bao quát ải nhân tộc tộc trưởng bọn người ngồi ở chỗ đó. Trần Mạch công tử, cái này bách hoa tiểu dùng đều là một số không thật là tốt hoa, bất quá hẳn là cũng không kém. Sau đó Tuyết Phỉ Phỉ tự mình cho Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân rót bách hoa tiểu. Bách hoa tiểu vừa ra tới, toàn bộ trong không khí đều là loại kia khiến người vô cùng vui vẻ hương khí. Trần Mạch sau đó thăm dò tính uống một ngụm thật tốt, uống Lâm Khả Hân mắt to tinh quang lóe lên. Trần Mạch cũng là gật gật đầu, vô cùng đặc biệt mùi khác, dư vị vô cùng. Tuyết Phỉ Phỉ sau đó nói, nếu có rất nhiều tốt hơn hoa, Phỉ Phỉ có cơ hội cho Trần Mạch công tử cùng Khả Hân cô nương sản xuất càng uống ngon bách hoa tiểu. Nhiều tạ Phỉ Phỉ cô nương. Gọi Phỉ Phỉ liền tốt. Tuyết Phỉ Phỉ đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía ải nhân tộc tộc trưởng. Tuyết Phỉ Phỉ miệng nhỏ hơi hơi một quyết. Trần Mạch công tử tốt thật là lạnh lùng ai. Tộc trưởng, ta chỗ này có một ít đã hư hại trang bị, không biết tộc trưởng có thể không thể hỗ trợ nhìn xem phải chăng có thể chữa trị. Ải nhân tộc trưởng nói ra, Trần Mạch thiếu hiệp yên tâm, chỉ cần có tài liệu, tuyệt đối có thể chữa trị nơi này, tuy nhiên thiếu khuyết thực vật, nhưng là tài liệu còn là không ít, cái này đủ để thấy đến ải nhân tộc đối bọn hắn đoán tạo mức độ đến cùng đến cỡ nào tự tin. Đa tạ Trần Mạch sau đó lấy ra vô hạn giới chỉ, hái hoa áo choa NG, hái hoa huyện giới, hái hoa ảo tưởng mặt đưa cho hắn. Có thể chữa trị sao? Ải nhân tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua. Không có vấn đề.